Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, đen đoán võng hồng. 14. Minh Thù cười quay đầu, hướng về phía miệng há có thể nhét một viên trứng vịt Kiều Vũ buông tay. Ta nói đúng đi. Kiều Vũ nuốt nước miếng một cái. Tổng giám đốc Giang, ngươi không có chút nào dè đặt a? Giang Vọng tỏ vẻ, dè đặt là cái gì, lão tử vì công lược mặt cũng không muốn. Còn muốn cái gì dè đặt? Bất quá nàng có ý gì? Giang Vọng thấy Minh Thù cái gì tỏ vẻ đều không có, liền đi như vậy hồi Kiều Vũ bên kia, nhất thời có chút không vui. Đại đình quảng chúng xuống, nàng hỏi một câu như vậy, hắn trả lời, nàng liền đi như vậy đùa bỡn hắn đây. Giang Vọng nhìn chung quanh một chút quần chúng vây xem, chỉ có thể ở đáy lòng xù lông, biệt khuất đuổi theo Minh Thù. Kiều Vũ bất ngờ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt kia phảng phất nhìn một cái mới lạ giống loài. Giang tiên sinh, người không thể vào. Giang Vọng bị cản ở phía sau đài bên ngoài, nhìn lấy Kiều Vũ cùng Minh Thù biến mất ở hậu trường nhân viên làm việc bóng người trong. Công lược sao khó khăn như vậy đây? Cửu thiếu, thực sự không cần công lược bộ tổng kết tâm đắc sao? Giang Vọng nội tâm đung đưa hai cái, cuối cùng dồn khí đan điền. Không cần, thiên tài không cần những vật kia. Hắn thật muốn nhìn, sau khi trở về không chừng đến bị làm sao bày chế diễu. Hôm nay mới cự tuyệt. Minh Thù ở phía sau đài nhìn thấy Hứa Du Nhiên, không phải là thật bất ngờ. Hứa Du Nhiên là người mẫu xuất thân, cơ hội như vậy, nàng tới rất bình thường. Hứa Du Nhiên nhà thiết kế không nhận biết. Vậy là ai? Kiều Vũ đang chỉ huy người cho Minh Thù trang điểm, nghe được nàng câu hỏi, thuận theo nhìn sang, ghét bỏ rên một tiếng. Thường gió, chép lại chó, người nhốt chú hắn làm gì? Nhìn trước mặt, chép lại còn có thể tới nơi này, người ta bản lãnh lớn chứ sao? Kiều Vũ trong lỗ mũi hả giận, giọng nói hơi khác thường. Hắn xít lại gần Minh Thù, nhỏ giọng nhổ nước bọt. Phong bình rất kém cỏi, nhưng giá không dừng được hắn sự việc được. Phía sau có người bưng lấy. Minh Thù than thở, cái nào vòng tài hoa đều là không dựa vào được. Kiều Vũ đang muốn nói chuyện, liền nghe nhà hắn Tiểu Thanh Mai sâu kín bổ sung, ta còn là dựa vào mặt ăn cơm chín rồi. Kiều Vũ, gần đây Tiểu Thanh Mai làm sao như vậy tự yêu mình quá? Minh Thù đi thay quần áo. Hứa Du Nhiên vừa vặn từ bên trong đi ra, nàng phủ lấy một cái áo khoác, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong chính là quần lụa mỏng. Không nhìn ra kiểu dáng gì. Hứa Du Nhiên buồn rầu lại chán ghét. Làm sao nơi nào đều có ngươi? Ngươi tại ta ngay tại a. Nếu như lúc này đổi thành một cái thâm tình BGM, nhất định sẽ rất cảm động lòng người. Đáng tiếc cũng không có. Hứa Du Nhiên đáy mắt hận ý chợt hiện. Tô Mãn, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Có bệnh nhìn xem thầy thuốc. Cùng ta giải cái gì điên? Ai cho ngươi khả ái đây? Cùng người khác giải điên cũng không cừu hận. Giá trị a. Giang Vọng cái đó giải lên. Hắn ngoại trừ xù lông không có chứng dùng, cho nên chỉ có thể ủy khuất người một chút, để cho chậm kiếm chút quà vặt phí. Hứa Du Nhiên thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Mắng nàng có bệnh, nàng cũng không tức giận, còn ngược lại khen nàng đáng yêu xà tinh bệnh a. Tô Mãn, ta nhớ được ngươi không phải là người mẫu đi. Hứa Du Nhiên đột nhiên lên tiếng. Đến lúc đó ở trên đài, cũng đừng bêu xấu. Minh Thù giữa lông mày tràn đầy nụ cười. Yên tâm, ta bêu xấu nhất định kéo ngươi cùng nhau. Phải chết cũng muốn kéo một chịu tội thay đạo lý chậm. Biết, đối mặt Minh Thù cười khanh khách mặt. Hứa Du Nhiên giận đến gần chết. Không nói lại, lại không thể ở chỗ này động thủ. Nàng nắm chặt hai tay, ánh mắt oán độc. Tô Mãn, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Hứa Du Nhiên uốn éo người rời đi. Minh Thù trước tại Kiều Vũ cưỡng bách xuống, bù lại một chút kiến thức chuyên nghiệp. Bất quá Kiều Vũ vẫn là ở bên tai nàng kỳ kỳ oai oai nhắc tới. Một hồi chú ý nơi này chú ý nơi ấy. Minh Thù vẫy miếng khoai tây chiên túi không làm. Vừa vặn, trước ngươi nói Giang Vọng muốn là ưa thích ta. Người liền phát sóng trực tiếp mặc đồ con gái. Vừa vặn cơ hội tốt như vậy. Ngươi hành ngươi tới. Kiều Vũ Dây kinh sợ. Liền vội vàng dụ dỗ Minh Thù. Xoay người nhưng là lẩm bẩm. Giang Vọng uống lộn thuốc chứ. Trước mặt mọi người. Làm sao lại thuận theo nhà hắn Tiểu Thanh Mai nói sao nhất định có quỷ. Hứa Du Nhiên so với Minh Thù trước ra sân. Cái đó nhà thiết kế phỏng chừng cũng là hạ xuống ác công phu. Vừa ra sân liền đưa tới không ít người tiếng hít hơi. Hứa Du Nhiên đi phi thường chuyên nghiệp. Giám khảo nhất trí điểm cao. Hừ, không chừng mua được bao nhiêu giám khảo. Tiểu Mãn đừng kinh sợ. Đi lên sáng mù những thứ kia giám khảo mắt. Ai, Tổ Tông, chớ ăn. Lập tức chính là ngươi rồi. Môi son, sắp cho nàng bồi bổ môi son. Kiều Vũ tại bên cạnh Minh Thù nghĩ linh tinh. Bổ tốt miệng Red Queen. Đẩy nàng hướng chờ khu đi. Hứa Du Nhiên theo đài bên trên xuống tới. Cái kia ánh mắt, thật giống như cảm thấy Minh Thù nhất định phải thua tựa như. Minh Thù, ngụy nữ chủ đại nhân ngươi tỉnh lại đi. Chậm không cùng ngươi tranh tài. Phía dưới xin mời Kiều Vũ. Trên đài giới thiệu chương trình đã bắt đầu. Kiều Vũ cho Minh Thù nhanh chóng nói hai câu. Sau đó trước một bước lên đài. Minh Thù cởi xuống áo khoác. Lộ ra bên trong quần áo. Bên cạnh chờ người đều là lộ ra thần sắc giật mình. Trên người Minh Thù quần áo có chút thiên về minh chế. Dùng tài liệu chú trọng. Trắng tuyền làm nền tảng. Có thêu ám văn. Màu đỏ coi như tô điểm. Cổ điển bối cảnh âm nhạc vang lên. Đuổi theo quang đèn đánh ở trên người nàng. Sương mù chậm rãi bay lên. Nàng cất bước đi phía trước. Làn váy phiêu giật. Mỗi đi một bước phảng phất đều là hoa sen nở rộ. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Bước chân của Minh Thù không chuyên nghiệp. Nhưng mà lại không tí ti ảnh hưởng mọi người thấy ngốc. Minh Thù đi tới trước mặt dừng lại thời điểm. Vừa vặn trống lại ngồi ở hàng trước xó xỉnh Giang Vọng. Hai tay của hắn hoàn ngực. Tư thế ngồi ngang ngược. Phía sau bảo vệ trợ lý đứng. Cùng một hai đại gia tựa như. Giang Vọng lúc này đáy mắt tất cả đều là Minh Thù cái kia bắn lửa bộ dáng. Giống như nhìn thấy thiên giới. Hắn chỉ yêu cầu đưa ra. Liền có thể chạm tới Nam Thiên Môn. Giang Vọng đè xuống mí mắt. Không đi trên khán đài người. Cũng không qua hai giây. Hắn lại không nhịn được liếc qua đi. Hắn đây là vì giải công lược đối tượng mới nhìn. Minh Thù dường như nhìn lấy hắn bên kia nở nụ cười. Theo sau đó xoay người đi trở về. Kiều Vũ năng lực không thể nghi ngờ. Cộng thêm Minh Thù cái này nhan giá trị. Diễm áp quần phương cái từ này không giả chút nào. Nhưng mà dám khảo chấm điểm cùng người xem bỏ phiếu thời điểm. Bầu không khí lại xấu hổ. Mấy cái giám khảo thống nhất thấp phân, dựa theo trước mặt điểm số, sợ rằng liền đấu vòng loại liền không qua, mà người xem bỏ phiếu, cũng là liền đạt tiêu chuẩn tuyến đều không qua. Minh Thù, kia kẻ ngu dám làm như vậy màn đen. Minh Thù tỏ vẻ rất bội phục. Kiều Vũ tại chỗ tức giận, không mù mắt người đều có thể nhìn ra ta là cái gì trình độ. Các ngươi cái này màn đen đại khái là ta đã thấy châu nhất một lần. Các ngươi lão sư thật đúng là không có phí công dạy các ngươi. Ban giám khảo sắc mặt khó coi. Bọn họ cũng biết Kiều Vũ là cái gì trình độ. Sát tiến hạng nhất hoàn toàn không thành vấn đề. Cái kế tiếp, giám khảo lão sư đỡ lấy áp lực. Tỏ rõ chính là muốn đem Kiều Vũ cho quét xuống. Minh Thù đứng ở hầm hư tức giận bên cạnh Kiều Vũ. Mặt mỉm cười, rất tốt bụng đề nghị. Giám khảo các lão sư có phải hay không tay run, muốn không một lần nữa đánh một lần, đúng, nhất định phải trọng đánh, cho ta trợn to mắt nhìn một chút, rốt cuộc đáng đánh bao nhiêu phân. Kiều Vũ chống nạnh, trực tiếp bắt đầu uy hiếp, ta khuyên các ngươi không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, phỏng chừng những thứ này giám khảo lão sư, không biết Kiều Vũ lai lịch gì, có thể gần đây Minh Thù tin tức bay đầy trời. Bọn họ vẫn có nghe thấy, nhưng phía trên phát mà nói, bọn họ có thể làm sao, các ngươi còn dám uy hiếp giám khảo bữa tiệc có người không vui. Tác phẩm của các ngươi cùng chúng ta dự thi chủ đề không hợp. Vội vàng đi xuống, không nên hồ nháo, bị đuổi ra ngoài mất thể diện chính là bọn ngươi.